kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ, hay Bài toán tuyển dụng nhân tài của các công ty hàng đầu thế giới, được dịch bởi nhóm các dịch giả như Quỳnh, Nhật An, Thu Hà, hiệu đính bởi Nguyễn Hưng Quốc, do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Quyển sách này bao gồm 9 chương, trong đó mục lục của nó được chia như sau. Chương 1. Những câu hỏi không thể trả lời. Chương 2. Gia đình Thurman và thung lũng Silicon. Chương 3. Bill Gates và văn hóa toán đố. Chương 4. Những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng. Chương 5. Hoàn toàn khó hiểu. Chương 6. One Trist và cuộc phỏng vấn căng thẳng. Chương 7. Những câu hỏi phỏng vấn hóc búa nhất. Chương 8. Làm thế nào để vượt qua cuộc phỏng vấn khó. Và chương 9. Các công ty đòi hỏi sự sáng tạo cần phỏng vấn tuyển dụng như thế nào. Thưa các bạn, Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ là một quyển sách được viết lên bởi William Poston. Ở trong đó, hầu hết là những câu phỏng vấn của Microsoft, một cuốn sách hay với những câu hỏi kỳ quặc và câu trả lời thông minh, thú vị. Nhiều câu hỏi kỳ quặc kiểu như làm thế nào có thể biết được trọng lượng của một chiếc máy bay mà không sử dụng bàn cân? Hay là tại sao hầu hết các nắp cống trên đường có hình tròn mà không phải là hình vuông? Hay là tại sao khi soi gương vị trí trái phải đổi chỗ cho nhau mà không phải là trên dưới? Vân vân. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ mang đến cho các bạn những kinh nghiệm thực tế trong phỏng vấn tuyển dụng, cũng như những kinh nghiệm thú vị từ những câu hỏi bất ngờ như trên. Sau đây là lời giới thiệu của sách. Lời giới thiệu. Giai đoạn phỏng vấn là một bước không thể thiếu trong quy trình tuyển dụng nhân sự, và chính giai đoạn này sẽ quyết định đến hơn 80% sự thành công của người dự tuyển. Mới đây, trên một vài tờ báo lớn ở Việt Nam có đăng một số bài viết đề cập đến những kiểu phỏng vấn hơi khác người trong tuyển dụng nhân sự. Các bài báo này lập tức gây được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang trên đường tìm việc. Trên thực tế, tại các nước phương Tây, những kiểu phỏng vấn kỳ quái này không có gì là lạ lẫm đối với các chủ doanh nghiệp lẫn người lao động, nhất là trong ngành công nghệ máy tính, nơi mà sự sáng tạo, cách suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ định sẵn luôn là những yếu tố được đánh giá rất cao. Microsoft không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ cao của mình, mà còn được nhiều người biết đến như một điển hình về kiểu phỏng vấn gây căng thẳng với những câu đố mẹo, những bài toán nát óc. Và chỉ có những ứng viên đủ thông minh với cách suy nghĩ sáng tạo, vượt ra ngoài khuôn khổ mới có cơ hội được chọn vào làm việc ở đây. Dẫu có nhiều ý kiến khen chê xung quanh cách tuyển dụng hà khắc của Microsoft, song không thể phủ nhận một điều rằng cách tuyển dụng này đã đóng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sự khác biệt giữa tập đoàn huyền thoại Microsoft với các công ty khác trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường. Triết lý tuyển dụng của Microsoft sẽ được hé mở trong cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Hy vọng rằng, trong điều kiện Việt Nam chuẩn bị hội nhập với nền kinh tế thế giới, cuốn sách này sẽ mang lại điều gì đó bổ ích, thú vị cho nhiều người trong chúng ta. Những người có thể đang là chủ doanh nghiệp, đang phải đối mặt với việc giải bài toán tuyển dụng nhân sự. Các ứng viên đang trên con đường tìm kiếm việc làm, cho đến các bạn sinh viên học sinh yêu thích sự lắt léo của những bài toán và muốn thử sức mình với các câu hỏi hóc búa. Hãy cùng khám phá bí ẩn tuyển dụng nhân tài của Microsoft trong cuốn sách độc đáo và thú vị này. Viết tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2006. Huỳnh Minh Quân, giám đốc công ty Nhân Việt. Và bây giờ, không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin được đến ngay với chương 1. Chương 1 của cuốn sách có nhan đề Những câu hỏi không thể trả lời. Mời các bạn cùng chăm chú lắng nghe. Tháng 8 năm 1957, William Shockley bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho công ty Shockley Semiconductor Laboratory mới khai trương của mình tại Bronx, bang California. Từng là thành viên trong nhóm Bell Labs phát minh ra bóng bán dẫn, nhưng Shockley đã quyết định nghỉ việc về miền Tây lập công ty riêng và nói với mọi người rằng mình sẽ kiếm được hàng triệu đô la. Ai cũng cho rằng đầu óc ông có vấn đề, nhưng riêng Shockley lại nghĩ khác. Ông tin chắc rằng bóng bán dẫn rất có tương lai, mặc dù rất nhiều người ở Bell Labs không chia sẻ quan điểm này. Ở đây, chúng tôi xin được chú thích về Bell Labs. Đây là phòng thí nghiệm chất bán dẫn thuộc trung tâm nghiên cứu của hãng Luxen, trước đó thuộc về AT&T, một hãng truyền thông lớn của Mỹ. không chỉ đóng góp vào những phát minh liên quan đến phần cứng máy tính hiện đại, mà có rất nhiều chương trình phần mềm đặc biệt đã được viết ra hoặc bắt nguồn từ đây. Chú thích của Tinh Văn. Quay trở lại nội dung chính. Sockley dự tính làm giảm giá thành của mạch bán dẫn bằng cách sử dụng silicon làm vật liệu chế tạo. Ông quyết định chọn thung lũng phía nam San Francisco làm đại bản doanh cho việc tổ chức sản xuất. Lúc này, Sockley có cảm giác như đang đứng trước một bước ngoặt mới trong lịch sử, có đủ thiên thời, địa lợi. Điều cần thiết còn lại đối với ông là làm sao tìm được nguồn nhân lực phù hợp. Và Sockley không muốn phó mặc chuyện này cho sự ngẫu nhiên, may rủi. Hôm nay, Sockley có cuộc phỏng vấn với Jim Gimborn, một thanh niên trẻ khoảng ngoài 20 tuổi. Anh chàng đã bảo vệ luận án tiến sĩ ở Stanford và cũng đã từng nhận được học bổng Fulbright tại Đại học Cambridge. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng của Sockley trong một khu nhà kho dựng bằng tôn sóng. Gimborn ngồi đối diện với Sockley, trong khi ông chủ của ý tưởng sản xuất bóng bán dẫn đang cầm đồng hồ bấm dây và đưa ra câu hỏi đầu tiên. Một giải tennis có 127 người tham gia. Sockley nói với giọng chậm rãi và rành rẽ. Vòng đầu tiên có 126 người chia thành 63 cặp. Những người chiến thắng trong vòng đầu tiên này đương nhiên sẽ được chọn vào vòng tiếp theo. Một người còn lại sẽ được đặt cách vào vòng 2 mà không cần phải thi đấu. Trong vòng 2, 64 đối thủ sẽ thi đấu 32 trận. Sau đó là vòng thứ 3. Quy trình cứ như thế lặp lại. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả để có thể xác định được người chiến thắng. Sockley bắt đầu bấm đồng hồ. Chưa đầy một phút sau, Winborn đã đưa ra câu trả lời là 126 trận đấu. Anh tính bằng cách nào vậy? Sockley nóng lòng muốn biết. Hay là anh biết bài toán này từ trước chăng? Gimborn giải thích rằng, cứ mỗi trận đấu sẽ có một người bị loại khỏi cuộc thi, để xác định được người chiến thắng sẽ có 126 người phải thua. Do đó, số trận đấu bắt buộc phải là 126 trận. Sockley tỏ rõ sự bực bội. Đó cũng chính là cách mà ông đã giải bài toán này. Ông nói với Gimborn như vậy. Chàng trai có cảm giác là Sockley dường như không mấy thích thú khi người khác có thể sử dụng phương pháp của mình một cách dễ dàng như thế kia. Sockley lại đưa ra câu hỏi thứ hai và bắt đầu bấm giờ. Lần này, câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra có vẻ hóc búa hơn. Gimborn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cứ mỗi một phút trôi qua, theo cảm nhận của anh, không khí trong phòng lại dường như bớt căng thẳng hơn. Mới chỉ mấy phút trước thôi, Sockley còn như đang sôi sùng sục lên vì ứng viên đưa ra đáp án đúng. Thì giờ đây, ông ta lại hả hê thư giãn trước sự lúng túng của Gimborn. Cuối cùng, Sockley tắt đồng hồ và nói với Gimborn rằng anh đã mất gấp đôi thời gian trung bình mà công ty dành cho câu hỏi thứ hai rồi. Giọng ông ta đầy vẻ nhân từ và thỏa mãn. Vậy là Gimborn được nhận vào làm việc. Hãy tìm ra hòn bia nặng hơn. Thấm thoát đã hơn 40 năm trôi qua với biết bao đổi thay trong chỉ vài dặm không gian giữa công ty Sockley Semiconductor sản xuất bóng bán dẫn ngày nào, nay chỉ còn là tưởng niệm. Và thung lũng silicon giờ đây đang thay ra đổi thịt từng ngày. Mạch bán dẫn trên những con chip silicon đã có tương lai tươi sáng như từng được Sockley tiên đoán trước đây. Phần mềm còn phát triển mạnh mẽ hơn thế nữa. Trường Đại học Stanford mở hội chợ việc làm với sự tham dự của Microsoft Corporation, một trong những tập đoàn tên tuổi nhất trên thế giới. Sự bùng nổ của các công ty dot-com cũng như sự phát triển mạnh mẽ của thị trường đầu cơ cổ phiếu vào thập niên 90 của thế kỷ 20 đã khiến Microsoft được coi là nơi mà thậm chí những nhân viên hoàn toàn bình thường cũng có thể kiếm được $1,000,000 trước khi tròn 30 tuổi. Chàng nghiên cứu sinh Grant McKenna đã đăng ký phỏng vấn với chuyên gia tuyển dụng của tập đoàn khổng lồ này. Giả sử anh có 8 hòn bia, vị chuyên gia bắt đầu. Một trong số đó hơi nặng hơn những hòn khác, nhưng anh chỉ có thể nhận biết điều đó nếu đem cân các hòn bi với nhau. Hỏi số lần cân ít nhất là bao nhiêu để có thể tìm ra hòn bia nặng nhất. McKenna bắt đầu đề xuất các giải pháp của mình. Những cách giải của anh xem ra đều hợp lý, nhưng không hiểu sao vẫn không gây được ấn tượng với chuyên gia tuyển dụng. Sau vài câu gợi ý, cuối cùng McKenna cũng đưa ra được phương án trả lời khả dĩ thuyết phục được chuyên gia tuyển dụng của Microsoft. Đáp án là 2 lần cân. Giả sử rằng Microsoft quyết định tiến công vào lĩnh vực đồ gia dụng. Vị chuyên gia tiếp tục. Cứ cho là chúng tôi muốn dùng máy tính để điều khiển lò vi sóng. Vậy anh có thể viết phần mềm nào để phục vụ cho mục đích đó không? Thưa ông, vì sao ông lại muốn làm điều đó chứ? McKenna hỏi. Tôi không muốn phải chạy đến tủ lạnh để lấy đồ ăn, đốt chúng vào lò vi sóng, rồi sau đó lại phải chạy đến chiếc máy tính chỉ để bật lò vi sóng không thôi. Được rồi, nhưng ta có thể đặt những nút điều khiển ngay trên lò vi sóng cơ mà. Vậy thì việc gì tôi phải điều khiển nó bằng máy tính cơ chứ? Nhưng anh vẫn có thể lập trình cho nó chứ. Ví dụ từ nơi làm việc, anh có thể cho chạy một chương trình máy tính để điều khiển việc nướng gà tây trong lò vi sóng ở nhà anh. Nhưng thưa ông, gà Tây hay bất cứ thực phẩm nào khác, McKenna thắc mắc, sẽ trở nên ôi thiêu mất trong lò vi sóng khi tôi đang làm việc và trước khi về nhà. Tôi có thể đút một con gà Tây đông lạnh vào lò nướng, nhưng khi con gà Tây tan đá, nó sẽ chảy nước ra khắp nhà. Vậy lò vi sóng có thể có những tính năng nào khác nữa? Chuyên gia tuyển dụng hỏi. Ví dụ anh có thể sử dụng máy tính để tải từ Internet những công thức nấu ăn hoặc trao đổi chúng với bạn bè chẳng hạn. Cái này thì có gì là khó đâu. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao Microsoft lại muốn nối máy tính với lò vi sóng? Anh đừng quá bận tâm đến vấn đề này. Cứ cho rằng Microsoft muốn thế đi. Và nhiệm vụ của anh là phải suy nghĩ để đưa ra các giải pháp của mình. Mark Kenner im lặng suy nghĩ. Có thể công thức nấu ăn sẽ rất phức tạp. Chuyên gia tuyển dụng tiếp tục. Ví dụ, món ăn cần phải nấu ở công suất 700W trong vòng 2 phút, sau đó ở công suất 300W cho 2 phút tiếp theo, mà nhiệt độ lại không được phép vượt quá 300 độ C. Chà, có thể sẽ có một vài người thực sự thích điều này. Nhưng theo tôi, phần lớn mọi người không có khả năng lập trình ngay cả cho đầu máy video của mình. Sau câu trả lời này, chuyên gia tuyển dụng của Microsoft đứng dậy đưa tay chào tạm biệt. Rất hân hạnh được làm quen với anh, Grant. Chúc anh thành công trên hành trình tìm kiếm việc làm. Vâng, Grant McKenna trả lời. Xin cảm ơn ông. Thưa các bạn của tôi, trong các trò chơi điện tử, bạn liên tục gặp phải những đối thủ lạ lùng luôn tìm cách tấn công bạn. Để được lên bậc cao hơn, bạn cần phải chiến thắng và giải quyết được một vấn đề hoặc một câu hỏi nào đó. Rất ít người đạt được đến trình độ cao nhất. Trò chơi này chính là sự nâng cấp của câu chuyện thần thoại Hy Lạp về con nhân sư và chàng Oedipus. Con nhân sư sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ ai không giải được câu đố. Con gì sáng đi 4 chân, trưa đi 2 chân, chiều đi 3 chân. Nhưng Oedipus đã giải được câu đố của nhân sư, và đó là con người. Câu chuyện về con nhân sư cho đến nay vẫn còn đọng lại một điều gì đó để suy ngẫm. Huyền thoại về những người chứng minh được lòng quả cảm bằng cách bắt tay vào giải đáp các câu đố khó vẫn thường xuất hiện trong mọi nền văn hóa trên khắp thế giới. Và những câu hỏi mà kho sách nói.com.vn vừa mang đến cho các bạn ở trên cũng chính là những câu hỏi khó mà các bạn sẽ phải trả lời chúng với tư cách của một Oedipus. Còn bây giờ, xin mời các bạn đến với nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Những câu hỏi nát óc, những câu đố mang tính logic, những câu hỏi mang tính giả thuyết hoặc đố mẹo lâu nay vẫn thường được sử dụng tại các cuộc phỏng vấn trong ngành công nghiệp máy tính. Đây chính là biểu hiện của tinh thần đột phá. Trong đó, mỗi nhân viên được kỳ vọng như là người có khát vọng sáng tạo, có suy luận logic chặt chẽ, có khả năng làm việc 14 tiếng một ngày nếu công việc đòi hỏi. Điều này cũng phản ánh một nhận định rằng ngành công nghiệp mới mẻ này hoàn toàn không giống với tất cả những ngành nghề kinh doanh truyền thống nào khác, ở chỗ nó có độ ổn định thấp, đầy bấp bênh và khó xác định. Nhân viên của ngành công nghệ cao này phải biết đặt câu hỏi trước những chân lý hiển nhiên để từ đó tìm ra cách tiếp cận mới. Những câu đố mang tính logic hay các câu hỏi trái khuấy có nghĩa là những lập luận cũng phải khác thường, chính là liều thuốc thử cho khả năng này. Trong những năm gần đây, khoảng cách giữa ngành công nghệ cao và các ngành kinh tế truyền thống đã bị thu hẹp lại. Sự bất ổn của thị trường kết nối toàn cầu luôn trong tình trạng chuyển động, biến đổi không ngừng đã ấn định tinh thần đột phá lên toàn bộ giới kinh doanh, kể cả các tập đoàn và các công ty chuyên biệt. Cả thế giới giờ đây đã áp dụng phương thức phỏng vấn đặc biệt, vốn trước đây chỉ là công cụ tuyển dụng của các công ty công nghệ cao, năng động và đầy khát vọng. Kiểu phỏng vấn dựa trên những câu đố logic, đố mẹo đã được phổ cập tại nhiều công ty thuộc danh sách Fortune 500 và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, luật, ngân hàng, tư vấn, bảo hiểm, hàng không, truyền thông, quảng cáo, hay thậm chí cả quân đội cũng sử dụng. Hình thức phỏng vấn bằng các câu hỏi nát óc này được áp dụng tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Italia, Nga và Ấn Độ. Dù bạn có thích hay là không, thì kiểu phỏng vấn với các câu đố logic vẫn là một xu hướng mới và thời thượng trong việc tuyển dụng nhân sự hiện nay. Và bây giờ, hãy quay trở lại với thực tế của chúng ta. Giả thiết rằng bạn là ứng viên và đang có mặt trong cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự của một công ty nào đó, bất kể là công ty này hoạt động trong lĩnh vực nào. Bạn hãy chuẩn bị để trả lời những câu hỏi kiểu như sau. Có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn piano Trên thế giới, nếu như ý tưởng dịch chuyển tức thời con người trong vũ trụ của bộ phim truyền hình Star Trek được biến thành hiện thực, thì điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngành giao thông vận tải? Tại sao vị trí trong chiếc gương lại biến đổi trái phải so với hiện thực bên ngoài mà không phải là trên dưới? Nếu cần phải bỏ bớt một trong số 50 bang của nước Mỹ, bạn sẽ chọn bang nào? Và tại sao hai đầu lon bia lại hơi nhỏ lại? Hay là cần bao nhiêu thời gian để có thể dịch chuyển núi phú sĩ? Thưa các bạn, trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, một số câu đố dạng như trên được người trong nghề coi là những câu hỏi không có đáp án. Các chuyên gia phỏng vấn sử dụng chúng vì họ tin rằng với cách này, họ có thể đánh giá được năng lực trí tuệ, khả năng sáng tạo và cách suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ của ứng viên. Đó là những đặc tính cần thiết để tồn tại trên thương trường đầy cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Còn các ứng viên khi phải trả lời những câu hỏi vô lý này cũng thật tình tin rằng đó là cách để họ có thể được tuyển dụng vào những công ty hàng đầu thế giới. Điều lạ lùng nhất liên quan đến các câu hỏi nát óc này đối với các chuyên gia nhân loại học khi nghiên cứu phương thức tuyển dụng nhân sự trong những năm đầu thế kỷ 21 chính là không ai biết đáp án chính xác là gì. Tôi đã từng nói chuyện với một số chuyên gia tuyển dụng là những người đã sử dụng phương pháp trên, và họ khẳng định rất nhiệt thành với tôi là không những họ không biết câu trả lời đúng mà họ còn không coi chuyện này là quan trọng. Thậm chí, tôi đã phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ lang thang trên mạng Internet để thử tìm đáp án chuẩn xác cho câu hỏi có bao nhiêu người trên thế giới lên dây đàn piano. Kết quả là thế này, không có số liệu chính thức. Mặc dù các hiệp hội tổ chức của những người hoạt động trong lĩnh vực này đã sáng lập ra những trang web rất ấn tượng, song trên các trang web đó không hề tồn tại bất cứ con số thống kê chính thức nào về những người lên dây đàn piano. Nói chung, số lượng ứng viên trúng tuyển hay bị từ chối phần nhiều phụ thuộc vào việc họ có biết cách trả lời tốt những câu hỏi tương tự như vậy hay không. Những câu hỏi nát óc chỉ là một phần của vấn đề rộng lớn hơn nhiều. Những cuộc phỏng vấn đang ngày càng trở nên phũ phàng hơn, nặng nề hơn, các câu hỏi đưa ra ngày càng ẩn ý và xảo trá hơn. Cách thức tuyển lựa tạo không khí trân trọng và chân tình giữa người sử dụng lao động và người lao động trước đây đang chuyển dần sang sự áp đặt một chiều. Tựa như tại một quầy hàng mà các quá trình suy luận của ứng viên là món hàng bị người ta chọc ngoáy và cân đo một cách không thương tiếc. Càng ngày, người ta càng trông đợi các ứng viên chứng tỏ được năng lực qua các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Ứng viên phải giải các câu đố, né tránh cạm bẫy của các câu hỏi mẹo và thể hiện được chất lượng công tác dưới sức ép của môi trường làm việc căng thẳng. Hãy tưởng tượng, bạn đang chơi trò chơi Roulette của Nga. Đó là câu mở đầu của một trong những bài phỏng vấn thông dụng tại các ngân hàng đầu tư ở Wall Street. Bạn bị trói chặt vào ghế và không thể đứng dậy. Có một khẩu súng lục loại ổ đạn có 6 viên. Các ổ đạn đều rỗng. Và bây giờ, hãy nhìn xem, tôi đang đạp 2 viên đạn vào súng. Bạn có thấy tôi cho đạn vào 2 ổ đạn liền nhau không? Tôi đóng ổ lại cho khớp rồi quay tròn nó. Tôi nâng súng lên, nhắm vào đầu bạn, bóp cò. Tạch, bạn vẫn còn sống. Thật là may mắn. Bây giờ, trước khi chúng ta cùng thảo luận về bản lý lịch cá nhân mà bạn đã gửi cho tôi lại chuẩn bị bóp cò một lần nữa. Bạn muốn gì nào? Muốn tôi quay ổ đạn trước khi bóp cò hay cứ thế bóp cò? Điều tốt lành là khẩu súng được nạp đạn thực chất chỉ là tưởng tượng. Trên thực tế, nó chỉ là một khẩu súng giả và người phỏng vấn chỉ làm ra vẻ như đang lên đạn và bóp cò thật. Có điều tồi tệ là sự nghiệp của bạn phụ thuộc vào người đang chơi trò bắn súng với khẩu súng tưởng tượng. Câu hỏi này là một câu đố logic. Nó có đáp án đúng mà bạn có thể tìm thấy ở trang thứ 213. Và người phỏng vấn biết lời giải đáp này. Nếu muốn được tuyển dụng, bạn phải tìm ra câu trả lời đúng. Trong bối cảnh của một cuộc phỏng vấn, trả lời được một câu hỏi đánh đố như vậy có lẽ đòi hỏi bạn khả năng kiểm soát stress không kém gì khả năng tư duy một cách logic. Câu hỏi gắn với trò chơi Roulette kiểu Nga thể hiện một cách điển hình quan niệm của những cuộc phỏng vấn loại này. Nhưng ai trả lời được câu hỏi trong tình huống căng thẳng sẽ là những nhân viên tốt hơn so với những người không có khả năng trả lời câu hỏi đó. Sở dĩ cách phỏng vấn gây căng thẳng và nát óc được phổ biến là nhờ bởi Microsoft, một trong những công ty thành đạt nhất và cũng chịu nhiều dư luận khen chê nhất nước Mỹ hiện nay. Áp dụng. Mỗi tháng, nhà sản xuất phần mềm khổng lồ này nhận được khoảng 12.000 bộ hồ sơ xin việc. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên nếu biết rằng với khoảng 50.000 nhân viên làm việc, vậy nhưng tỷ lệ chảy máu chất xám của Microsoft không hề lớn, chỉ bằng 1/3 so với mức trung bình của ngành trên thị trường. Rõ ràng là Microsoft có cơ sở để tỏ ra khắt khe khi tuyển lựa nhân viên so với nhiều công ty khác. Và điều này được thể hiện rõ nét trong quy trình phỏng vấn của công ty. Sau khi nhận được hồ sơ xin việc từ ứng viên, bước đầu tiên, Microsoft cho chạy một chương trình tự động để phân tích thông qua một số từ khóa và nhập chúng vào cơ sở dữ liệu mà không cần có sự can thiệp của con người. Nếu hồ sơ gây được sự chú ý, nhân viên tuyển dụng Microsoft sẽ phỏng vấn sơ bộ ứng viên, thông thường qua điện thoại. Những người vượt qua hai vòng loại này sẽ được mời đến trụ sở chính của Microsoft ở Redmond, Washington để tranh tài. Tại đây, trong suốt một ngày trời, họ phải trả lời những câu hỏi vô cùng hóc búa. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có cách suy nghĩ độc đáo và sáng tạo. Và quy trình phỏng vấn của chúng tôi được xây dựng nhằm tìm ra những con người như vậy. Đó là những dòng trong phần dành cho các ứng viên là cử nhân mới tốt nghiệp đại học trên trang web của Microsoft. Tiếp đến là những thông tin về 6 nhân viên mới được tuyển vào công ty, 3 người là nữ, 3 người da đen. Cuộc phỏng vấn có thể sẽ bao gồm việc tranh luận kỹ thuật về dự án nào đó mà bạn đã từng thực hiện, một câu hỏi thiết kế trừu tượng hoặc là những câu đố kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề hay thử trí thông minh của bạn. Tùy theo từng vị trí tuyển dụng mà chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn từng loại câu hỏi cụ thể. Dù rằng tất cả những điều này đều có chung một mục đích là khám phá khả năng cũng như tiềm năng của bạn. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là xác định được bạn có thể làm được gì chứ không phải bạn đã làm được gì. Một bài viết khác của công ty đã thẳng thừng khuyến cáo, bạn phải chiến thắng nỗi khiếp sợ những câu hỏi hóc búa. Đằng nào bạn cũng sẽ bị hỏi một hai câu như vậy. Có thể bạn cho rằng phương thức này là không công bằng, nhưng nhờ nó mà chúng tôi biết được bạn có khả năng xử lý các tình huống khó khăn ra sao. Những câu đố và con nhân sư. Không được công bằng cho lắm. Một số người đã so sánh hình thức phỏng vấn của Microsoft với một thử thách mang tính nhạo báng, sự tẩy não hoặc kiểu hỏi cung. Một ứng viên tìm việc đã phát biểu rằng không thể biết khi nào người ta sẽ chơi xỏ bạn. Và một ví dụ tương tự khác để so sánh, như là trong các trò chơi điện tử nổi tiếng, bạn liên tục gặp phải những đối thủ lạ lùng và thù địch luôn tìm cách tấn công bạn trong một không gian khép kín. Để chuyển lên bậc cao hơn, bạn cần phải chiến thắng và giải quyết được một vấn đề hoặc một câu hỏi nào đó. Rất ít người đạt được đến trình độ cao nhất, thông thường cuộc chơi kết thúc sau từ 3 đến 4 hiệp. Ở đây, tôi xin được nhắc lại câu chuyện về con nhân sư. Oedipus đã giải được câu đố của nhân sư, đó là con người. Khi còn nhỏ, con người bò bằng hai chân và hai tay, lúc trưởng thành đi bằng hai chân và khi già thì đi bằng hai chân cộng thêm cái gậy. Nói cho cùng, thì đó cũng chính là một dạng câu đố mẹo. Câu chuyện về con nhân sư cho đến nay vẫn còn khiến nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên. Tại sao người ta không bắn quách luôn con quỷ đó đi, có phải là đơn giản hơn không? Đó là phản ứng thường thấy của các sinh viên thời nay. Chúng ta biết được câu chuyện thần thoại này là nhờ vở bi kịch hiện thực mang nhiều sắc thái tâm lý của Sophocles có tên Oedipus làm vua. Như một học giả đã nói, ngay việc đưa con nhân sư ăn thịt người ấy vào trong vở kịch cũng là lạc chỗ. Y như cho phép quái vật Goliath xuất hiện trong bộ phim Bố Già của Coppola vậy. Dẫu sao, câu chuyện thần thoại lạ lùng này cũng đọng lại một điều gì đó để suy ngẫm. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thử thách trong đời. Biết đâu, có thể chúng ta sẽ đạt được thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Hoặc cũng có thể không. Nhưng ít nhất, đó cũng là mơ ước phổ biến. Cũng có điều gì đó quen thuộc trong sự tầm thường của câu đố và trong sự bí ẩn, kỳ quái của người nêu ra câu đố nữa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong những thử thách của cuộc đời, không phải lúc nào cũng hợp lý và công bằng. Huyền thoại về những người chứng minh được lòng quả cảm bằng cách bắt tay vào giải đáp các câu đố khó vẫn thường xuất hiện trong mọi nền văn hóa trên khắp thế giới. Việc thử thách bằng các câu hỏi hóc búa có lẽ đã được các thiền sư Nhật Bản nâng tới đỉnh cao nghệ thuật. Câu đố của thiền học thường là những phản đề đối với các bài toán luận lý phương Tây. Chúng đòi hỏi cách suy nghĩ mang tính bứt phá ra ngoài khuôn khổ ở mức độ cao nhất. Các môn sinh của thiền cần chứng minh giá trị bằng cách đưa ra câu trả lời phi luận lý cho một công án. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được dừng lại một chút để chú thích về thuật ngữ công án. Công án, đây là một thuật ngữ quan trọng của thiền tông, chỉ một phương pháp tụ tập thiền định đặc biệt. Công án cũng có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, một cuộc vấn đáp. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lý, nằm ngoài phạm vi của lý luận. Công án không phải là câu đố thông thường vì nó không hề được giải đáp bằng lý luận. Muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ khác của nhận thức. Chúng ta quay lại với vấn đề chính. Một lần, thiền sư Sujan giơ cây gậy ngắn lên và nói với một môn đệ của mình như sau. Nếu ngươi gọi nó là đoạn trượng, ngươi phản thực tại. Nếu ngươi không gọi nó là đoạn trượng, ngươi phản chứng cớ. Bây giờ, ngươi gọi nó là cái gì nào? Các bạn hãy nhớ, theo truyền thống của thiền tông, mỗi câu trả lời không đúng, bạn sẽ bị chính cái cây gậy này quật mạnh vào đầu. Vậy là, những câu hỏi bất công của Microsoft không phải là điều gì mới mẻ. Hãng máy tính này đã áp dụng ý tưởng thử thách bằng câu đố của người xưa vào cuộc sống ngày nay. Khi dùng chúng để lựa chọn nhân viên, Microsoft đã nhắm đến khía cạnh hấp dẫn hơn của thế hệ sinh ra trong thời đại kỹ thuật số, khái niệm về sự độc lập trong suy nghĩ, thái độ biết nghi ngờ trước những giá trị đã được thiết lập. Thực ra, theo nhận định của các chuyên gia Microsoft thì những câu đố hóc búa lại rất bình đẳng ở chỗ, nó không cần biết bạn đã học trường nào, đã làm việc ở đâu, hình thức ăn mặc của bạn như thế nào. Điều quan trọng nằm ở khả năng tư duy logic và trí tưởng tượng, lẫn khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Và dĩ nhiên, có thể coi Microsoft là vương quốc của nhân tài trên cơ sở bình đẳng. Tập đoàn máy tính này kiên quyết chỉ tuyển dụng những người thuộc nhóm 10% tốt nhất trong số 10% những người xuất sắc nhất, hay còn gọi là top 10 của top 10. Những cuộc phỏng vấn của Microsoft được tiến hành cẩn thận nhằm lọc đi những người vừa vặn đủ năng lực, nghĩa là những người không đạt tới mức yêu cầu của hãng về động lực cạnh tranh cũng như khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Người ta đã tính ra rằng cứ 4 ứng viên cùng bay tới Simon trong ngày phỏng vấn thì có chưa tới một người được nhận vào làm việc. Giống như con quái vật nhân sự, bộ phận tuyển nhân sự của Microsoft để lại vô số ứng viên đã gục ngã.